bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới truyện trong tầm tay bạn. Vui được gặp lại các bạn trong chương trình Chuyện Dài Kỳ được phát trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn và blogviet.com.vn. Ngày hôm nay, Jun và Mèo Moon sẽ đem đến cho các bạn phần tiếp theo của câu chuyện dài kỳ Như Cõi Thiên Đường, phần 35. Mời các bạn chú ý lắng nghe. Elizabeth muốn phủ nhận điều đó. Nàng cảm giác là nếu nàng làm điều đó, chàng sẽ rất chán ghét và phẫn nộ sự dối trá của nàng, rồi chàng sẽ quay gót và rời bỏ nàng. Nàng hét cầm lên, nàng không thể lừa dối được chính bản thân mình khi mà chàng đã thú nhận như vậy. Được thôi, anh thắng rồi, tôi chưa bao giờ quên anh cũng như cuối tuần đó. Làm sao tôi có thể chứ? Chàng cười với sự giận dữ của nàng và giọng nói của chàng dịu dàng. Lại đây, Elizabeth. Tại sao? Vì chúng ta có thể kết thúc cái mà chúng ta đã bắt đầu hôm đó. Anh sẽ không ép buộc em, cũng không ép buộc em làm bất cứ điều gì mà em không muốn trong vòng tay anh. Có một giọng nói thì thầm trong tâm trí nàng, thúc đẩy nàng vâng lời, nhắc nhở nàng rằng sau sự trừng phạt của xã hội nàng vì nàng đã ở cùng chàng, mọi việc sẽ còn tồi tệ hơn nữa nếu nàng lại một lần nữa chìm trong những nụ hôn đam mê của chàng. Một giọng nói khác lại thì thầm khuyến khích nàng một lần nữa phá bỏ luật lệ. Tôi không thể. Chỉ có 4 bước chân ngăn cách chúng ta và 1 năm rưỡi khao khát. Elizabeth cố nén. Nếu em muốn anh, tất cả những gì mà em phải làm là bước vào vòng tay anh. Tôi không biết tôi muốn gì nữa. Lại đây, và anh sẽ chỉ cho em thấy em muốn gì. Giọng nói của chàng, chứ không phải lời nói của chàng đã chế ngự nàng. Bị kéo tới phía trước bằng một lực hấp dẫn mạnh mẽ không thể chống lại, Elizabeth tiến về phía trước, ngả vào vòng tay ôm chặt lấy nàng nghẹt thở. Anh đã nghĩ là em sẽ không làm điều này. Giọng nói của chàng làm Elizabeth thêm can đảm, và Elizabeth bám chặt lấy điều đó khi nàng ngẩng đầu lên và nhìn chàng. Cái nhìn ấm ý của chàng hạ lên môi nàng và hút chặt vào đó. Elizabeth cảm thấy thân thể mình cháy bừng bừng khi môi chàng cúi xuống, khóa chặt môi nàng với một nụ hôn dữ dội. Đôi tay chàng siết chặt trên lưng nàng, kéo thân thể mềm mại của nàng sát vào thân thể cường tráng của chàng. Và Elizabeth đáp ứng lại cái đòi khát của chàng. Elizabeth rên lên, vòng tay lên đầu chàng và vuốt ve mái tóc chàng, rồi cổ chàng, cơ thể nàng dính chặt vào chàng. Ian hôn nàng lần nữa, cho đến khi móng tay nàng bám chặt vào lưng chàng và hơi thở của nàng trở nên gấp gáp hơn, trộn lẫn vào hơi thở của chàng, cho đến khi chàng không thể dừng lại. Cùng cái cảm giác không thể khống chế được này đã chiếm đoạt chàng lần trước, và lần này chàng lại không thể thoát được, không thể kiềm chế được. Hàng thế kỷ trôi qua, chàng vẫn ngẩng đầu lên, trái tim chàng đập thình thịch, hơi thở đứt quãng. Elizabeth vẫn ở trong vòng tay chàng, đôi má nóng bừng của nàng đặt lên ngực chàng, cơ thể kiêu gợi của nàng tự hằn vào chàng. Cơ thể chàng run run, kết quả của những đam mê bùng nổ dữ dội, không thể lý giải nổi, chàng chưa từng trải qua điều đó. Mới hôm qua thôi, chàng đã tự thuyết phục mình, những ký ức của chàng về những đam mê đã bùng nổ giữa họ khi còn ở Anh là không thật, là phóng đại, cường điệu. Nhưng tối nay, mọi thứ thậm chí còn hơn cả những tưởng tượng của chàng, hơn cả bất cứ thứ gì mà chàng đã từng cảm nhận. Chàng ngước nhìn bóng tối trên đầu nàng, cố gắng lờ đi cảm nhận của nàng trong vòng tay chàng. Áp tai lên ngực chàng, Elizabeth cảm nhận trái tim của chàng dần đập bình thường trở lại, hơi thở điều hòa và không khí lạnh buốt của đêm bắt đầu tràn ngập. Tay chàng vuốt ve nhẹ nhàng dọc sống lưng nàng, những giọt nước mắt bối rối, hỗn loạn, rơm rớm trên mắt nàng, và nàng chạm nhẹ má mình vào vùng ngực vững chãi ấm áp của chàng. Cảm nhận sự vuốt ve nhẹ nhàng, âu yếm của chàng thật mong manh, dễ vỡ, làm cho nàng cảm thấy đau nhói. Hít một hơi dài, nàng cố gắng để hỏi chàng tại sao điều này lại xảy ra. Tại sao? Ian cảm thấy có sự tan vỡ trong giọng nói của nàng, và chàng hiểu câu hỏi của nàng. Điều đó cũng chính là điều mà chàng đang tự hỏi bản thân mình. Tại sao lại xảy ra sự đam mê không thể kiểm soát này? Tại sao mỗi khi chàng chạm vào người nàng thì chàng lại không thể kiểm soát bản thân mình? Tại sao một cô gái anh như thế này lại có thể làm cho chàng đánh mất lý trí của mình? Anh không biết. Thỉnh thoảng điều đó cũng có thể xảy ra. Với sai người, sai thời điểm, chàng tự nhủ. Ở anh, chàng đã mù quáng khi nhắc đến đám cưới những hai lần trong hai ngày. Chàng nhớ rõ một từng câu chữ của nàng đã trả lời chàng. Cái khoảnh khắc sau khi nàng tan chảy trong tay chàng và hôn chàng đầy buôn gà trong đam mê, chính xác như những gì mà nàng đã làm tối nay, chàng đã nói. Cha em có thể có đôi chút phản đối cuộc hôn nhân của chúng ta, thậm chí cả sau khi ông ấy hiểu rằng anh có thể đảm bảo tương lai cho em. Và anh sẽ đảm bảo những gì cho tôi thưa ông? Anh có thể hứa cho tôi một viên ruby to bằng bàn tay tôi như tử tước Mondovan đã hứa, hay là một cái áo lông chồn như ngài Subri đã hứa? Đó là tất cả những gì em muốn ư? Tất nhiên, đó chẳng phải là những gì mà tất cả những người phụ nữ muốn ở một người đàn ông ư? Ian cố gắng làm dịu sự phẫn nộ ngày càng tăng. Ít nhất nàng còn thật thà khi bày tỏ ý muốn của mình như vậy. Sự hồi tưởng lại làm chàng cảm thấy khâm phục sự can đảm của chàng, chứ không phải bản chất con người nàng. Chàng lên nhìn xuống Elizabeth và nàng cũng ngẩng lên nhìn chàng. Đôi mắt tuyệt đẹp màu xanh của nàng bối rối, lo sợ và cực kỳ vô tội. Đừng lo, tôi không có ý định ngỏ lời cầu hôn như lần cuối cùng chúng ta gặp nhau trước. Việc kết hôn sẽ nằm ngoài chương trình nghị sự. Tôi đã tiêu tốn hết các viên ruby và lông thú đắt tiền trong mùa này rồi. Bất chấp vẻ đùa cợt trong giọng nói của chàng, Elizabeth cảm thấy không còn đứng vững được nữa trước những lời lẽ đầy đáng sợ đó. Trái tim nàng đau nhói. Ai là ứng cử viên sáng giá nhất vậy? Chắc không chỉ có Ben Haven và Marshman chứ? Elizabeth cố gắng một cách tuyệt vọng để không lộ ra vẻ phẫn nộ, đau đớn. Nàng cố tỏ ra bất cần, nhưng nàng đã không thành công. Giọng của nàng đầy vẻ bối rối. Theo ý kiến của chú tôi thì ứng cử viên sáng giá nhất phải có tước hiệu quan trọng nhất, kèm theo đó là phải có nhiều tiền. Tất nhiên, trong trường hợp đó có vẻ như Marshman là chàng trai may mắn đó. Thực ra tôi không phải đi chợ kén chồng. Tôi đã đi đến một kết luận là tôi thích kết hôn với một người nào đó nhiều tuổi hơn tôi nhiều. Tốt nhất nên chọn một kẻ đuôi mù, kẻ mà sẽ không chú ý đến những việc yêu đương lăng nhăng của cô cả bây giờ và sau này. Ý tôi là tôi muốn có tự do của tôi, độc lập, và đó là những điều mà một người chồng trẻ không thích hợp để cho tôi, trong khi những người già hơn thì có thể. Độc lập là thứ duy nhất mà một ông già có thể mang lại cho cô. Thôi, như thế là đủ rồi. Tôi đã quá mệt mỏi trong việc đẩy những người đàn ông ra khỏi cuộc đời tôi vĩnh viễn. Tôi thích chăm sóc hợp hớt hơn, và đó là tất cả những gì mà tôi ước bây giờ. Bằng cách cưới một lão già, cô có thể là người cuối cùng của dòng họ Cameron ấy. Lão ta sẽ không thể có khả năng mang lại cho cô những đứa con. À, điều đó, tôi không có khả năng tính đến điều đó bây giờ. Nói cho tôi biết, khi nào cô làm điều đó? Elizabeth lờ chàng đi, nàng không thể quan tâm đến điều đó vì nàng đã quá đau đớn, bối rối sau khi nằm trong vòng tay dịu dàng của Ian Thornton. Và rồi, không hiểu vì lý do gì, bị đối xử như một trò giải trí, như thể nàng là một kẻ đê tiện, đáng khinh bỉ. Nàng đã có một chút kinh nghiệm về đàn ông và nàng biết rằng họ là một nhóm người không thể đoán được và không thể tin cậy được. Từ cha nàng cho đến anh nàng, đến từ tước Mondovan, người muốn cưới nàng, và rồi Ian Thornton, người chỉ đùa cợt với nàng. Chỉ có một người mà nàng có thể đoán được hành động, đó là chú nàng. Ông ta luôn nhẫn tâm và lạnh nhạt. Khi còn ở trong phòng, nàng đã rất háo hức, nhưng rồi nàng đã phải trả giá bằng một đêm lạnh lẽo, từ không khí cho đến trái tim đều lạnh lẽo. Nàng bước những bước dài về phía ngôi nhà, và rồi nàng bước qua chiếc ghế bên lò sưởi mà thậm chí không chú ý là vị mục sư đang ngồi đó và quan sát vẻ mặt đau đớn bối rối của nàng. Chú tin là cháu đã có một cuộc dạo chơi thoải mái chứ Ian? Ian chậm chạp, cứng nhắc rót cà phê ra cốc, lên nhìn về phía chú mình. Biểu hiện của chú làm chàng nhận ra rằng ông đã nhận biết được sự thèm muốn, chứ không phải cần không khí trong lành là nguyên nhân khiến Ian mời Elizabeth đi dạo. Chú nghĩ gì vậy? Chú nghĩ là cháu đã nhiều lần làm cho cô ấy buồn và cố ý làm như vậy. Cái đó không phải là hành động thường thấy của cháu đối với phụ nữ. Chẳng có gì có thể bình thường đối với một người phụ nữ như Elizabeth Cameron. Chú hoàn toàn đồng ý. Chú cũng cho rằng cô ấy cực kỳ hấp dẫn đối với cháu, và cô ấy cũng bị cháu làm cho hấp dẫn. Đó là điều hoàn toàn rõ ràng. Cháu hiển nhiên cũng nhận thức được điều đó. Chúng cháu hoàn toàn không hợp nhau, điều đó cũng không thể bàn cãi, cháu sẽ cưới một người khác. Dican mở miệng định nói, nhưng rồi nhìn thấy biểu hiện trên mặt Ian, ông lại thôi. Từ từ mở sáng, Ian đã rời khỏi nhà đi săn, và Dican thấy sự vắng mặt của chàng là cơ hội tốt để ông cố gắng khai thác Elizabeth về những vấn đề làm ông lo lắng. Ông cố thử hỏi nàng nhiều lần những câu hỏi về cuộc gặp gỡ của nàng với Ian ở Anh, về cuộc sống của nàng và nhiều điều nữa. Tuy nhiên, suốt bữa sáng, ông chỉ nhận được những câu trả lời chung chung. Những câu trả lời chỉ tạo cho ông cảm tưởng cuộc sống của nàng hoàn toàn phù phiếm và dễ chịu. Cuối cùng, nàng cố gắng làm trạch hướng ông bằng cách hỏi về những bản phác họa của Ian. Elizabeth muốn bữa ăn kết thúc để nàng có thể thoát khỏi cái nhìn điềm tĩnh, tìm kiếm và muốn khám phá của Dugan. Sau khi rửa bát đĩa, nàng đi ra vườn làm việc để tránh, nhưng chỉ vài phút sau, ông lại xuất hiện bên cạnh nàng, khuôn mặt ông có vẻ lo lắng. Người đánh xe của cháu đang ở đây. Ông ta mang một lời nhắn khẩn cấp từ chú của cháu. Cảm giác khiếp sợ chạy khắp toàn thân Elizabeth khi nàng đứng dậy và nàng vội vã đi về phía ngôi nhà nơi có Aaron đang đợi. Aaron, có chuyện gì à? Điều gì làm bác đánh xe đến tận đây? Aaron đưa cho nàng một lá thư thay câu trả lời. Elizabeth mở bức thư và mặt nàng chợt tái nhợt. Elizabeth, chú nàng viết, về nhà ngay, Behaven đã cầu hôn cháu. Không có lý do gì để lãng phí thời gian ở Scotland nữa. Behaven là lựa chọn tốt hơn Thornton, như cháu biết. Nếu cháu trở về trong vòng một tuần, cháu có thể tham gia vào thỏa thuận đính hôn. Nếu không, ta sẽ tiến hành mà không có cháu, vì ta là người bảo trợ của cháu. Elizabeth vò nát bức thư trong tay, trong khi tim nàng đập những nhịp cuồng loạn. Những tiếng động lớn phát ra phía đường làm nàng ngẩn lên. Lucinda và Quinlay cuối cùng cũng về tới. Nàng liền chạy về phía Lucinda. Lucy! Nàng hét lên trong khi Lucinda bình tĩnh chờ Quinlay giúp nàng xuống ngựa. Lucy! Tai họa đổ xuống rồi! Một chút nữa, nếu cô sẵn lòng Elizabeth. Dù chuyện gì xảy ra, chắc chắn cũng có thể đợi đến khi chúng ta vào nhà và ngồi thoải mái đã. Tôi không được thoải mái trên lưng ngựa. Cô không thể tưởng tượng được là chúng tôi đã khó khăn như thế nào để tìm những người hầu thích hợp đâu. Elizabeth chẳng nghe được những gì mà cô ta nói. Nàng đau khổ chờ đợi Lucinda xuống ngựa, chậm chạp đi vào nhà và ngồi xuống ghế sofa. Nào, bây giờ thì chuyện gì xảy ra vậy? Cô hãy đọc đi. Ông ta chấp nhận lời cầu hôn của một con quỷ. Cho dù ông ta có tước hiệu và tiền bạc. Tôi chắc chắn là tôi đã thuyết phục được Behaven rằng chúng tôi hoàn toàn không hợp nhau. Tôi đã làm mọi điều cần thiết, Lucy. Tôi đã làm rất nhiều điều. Nếu chúng ta về nhà nhanh thì có lẽ tôi có thể tìm ra cách để cản chú Julius. Lucinda không đứng bật dậy như Elizabeth. Cô ta cũng không lên lầu, vội vã chạy về phòng như Elizabeth. Thân thể cứng ngắc của cô ta từ từ đứng dậy và chậm chạp quay về phía vị mục sư. Anh ta đang ở đâu? Ian ư? Nó đi săn. Không tìm thấy con mồi của mình, Lucinda liền chút cơn giận của mình vào vị mục sư tội nghiệp. Khi cô ta kết thúc bài diễn văn, cô ta ném mạnh bức thư vào lửa rồi nói giọng phẫn nộ. Khi nào đứa con của Lucifer trở về, ông nói với hắn ta, nếu hắn ta dám đi qua trước mặt tôi thì tốt nhất hắn ta nên mặc một chiếc áo giáp phù hợp. Bạn thân mến, bạn vừa lắng nghe phần 35 của truyện dài kỳ Như Cõi Thiên Đường. Những tình tiết thật là thú vị phải không nào? Trong phần tiếp theo, Mèo Moon và Jun sẽ đem đến cho các bạn những tình tiết hấp dẫn hơn về mối quan hệ giữa Elizabeth và những người đàn ông quanh cô. Còn bây giờ thì Mèo Moon và Jun xin được gửi lời chào tạm biệt. Những điều muốn sẻ chia, những câu chuyện các bạn muốn chúng tôi phát thanh có thể gửi email về địa chỉ email quen thuộc audiobook@darling.vn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. I can be your first mate. You can be the chills that I feel on our first date. You can be the hero and I can be your sidekick. You can be the tear that I cry if we ever split. You can be the rain from the cloud when it's storming. Or you can be the sun when it shines in the morning. Don't know if I could ever be without you. Cause boy, you complete me. And in time I know that we'll both see that we're all we need. Cause you're the apple to my pie. Straw to my berry, you're the smoke to my high, and you're the one I wanna marry. Cause you're the one for me, for me, and I'm the one for you, for you. You take the both of us, and we're the perfect two. We're the perfect two. We're the perfect two. Baby, me and you. choose and I can be the laces. You can be the heart that I spill on the pages. You can be the vodka and I can be the chaser. You can be the pencil and I can be the paper. You can be as cold as the winter weather, but I don't care as long as we're together. Don't know if I could ever be without you, cause boy, you complete me. And in time I know that we'll both see that we're all we need. Cause you're the apple to my pie, you're the straw to my berry, you're the smoke to my high, and you're the one I wanna marry. Cause you're the one for me, for me. And I'm the one for you, for you. You take the both of us, and we're the perfect two. Yeah. We're the perfect two. We're the perfect two. Baby, me and you. We're the perfect two. Yeah. You know that I'll never doubt you. And you know that I think about you. And you know I can't live without you. No. I love the way that you smile. And maybe in just a while I can see me walk down the aisle. Whoa. Cause you're the apple to my pie, you're the straw to my berry, you're the smoke to my high, and you're the one I wanna marry. Cause you're